Người này quá yếu, ưng nó ra mạc, không cần thứ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net